Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1095, dị thú. Mang theo nghi hoặc, Thạch Lỗi quay đầu liếc mắt nhìn này trong nham động quan tài. Lắc đầu than thở, bất quá giống như vậy hiến tế, ta chưa từng thấy qua, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mộ Thanh Vũ đạo, chẳng lẽ là yêu thú ra lệnh cho bọn họ làm như vậy sao? Có lẽ là lẫn nhau hợp tác, từ từ lục lọi ra tới một loại cân bằng phương thức. Rất nhiều côn trùng, động vật, sự đẻ trứng sau đó, đều có thể lưu lại một chút thức ăn các loại, cùng con non ấp trứng sau đó ăn. Sau khi ăn xong, cũng dài tới trình độ nhất định, có thể tự hành kiếm ăn. Diệp Thiếu Dương dùng thủ lĩnh đèn lần lượt chiếu đi, nói, đại bộ phận quan tài đều là hoàn hảo, nói rõ ấp trứng suất không cao. Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, không đúng, Thiếu Dương ca, trước khi chúng ta ở bên kia huyệt động, còn nghe được trong quan tài có con nít tiếng khóc kia mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, nói, đó chính là những thứ này đều ấp trứng, thế nhưng còn chưa tới nên lúc đi ra, nghĩ tới những thứ này trong quan tài ẩn núp một loại thần bí yêu thú. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, Mộ Thanh Vũ cùng Thạch Lỗi đều là khẩn trương không ngớt. Đúng, nếu như chiếu ngươi nói, vậy những thứ này trứng là thế nào sinh đến kín gió trong quan tài đây? Từ phía dưới lỗ thủng, Thạch Lỗi hỏi, ta đoán cũng vậy, còn như cái này lỗ thủng là những hiến tế đó nhân cố ý lưu lại. Vẫn là yêu thú bản thân làm ra, Diệp Thiếu Dương liền không quan tâm. Diệp Thiếu Dương cai đầu dài đèn chuyển qua bích họa cao điểm. Nhìn con kia đứng ở A Phong đỉnh nhân đầu xà người quái vật. Nói ra, xem cái đuôi của nó, là chân chính đuôi rắn. Đang dễ dàng cắm vào những khổng đó trong động, hướng trong quan tài sự đẻ trứng. Mộ Thanh Vũ cùng Thạch Lỗi nhìn trên bích họa yêu thú. Nghĩ như vậy một cái quái vật, từ dưới chân trong huyệt động bò qua, đem đuôi lần lượt cắm vào những khổng đó trong động sự đẻ trứng tình hình. Cả người lập tức nổi lên một lớp da gà, dọc theo con đường này đi tới thủ lĩnh, là một cái tử lộ. Diệp Thiếu Dương đề nghị đi trở về. Thạch Lỗi nhìn này quan tài, nói ra, những thứ này thành hình yêu thú, còn có cái kia ở chỗ này sự đẻ trứng, hiện tại cũng ở cái gì địa phương? Khả năng tại nơi mạch nước ngầm trong, hoặc là ở cái giếng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, miệng giếng kia cùng mạch nước ngầm, rất có thể là tương thông, lưỡng sợi xích sắt. Rất có thể chính là dùng để khốn con kia thành niên yêu thú. Thế nhưng bởi vậy, khiến Diệp Thiếu Dương không nghĩ ra là, nếu nơi này tất cả đều là cung phụng chỉ yêu thú mà thiết lập, coi nó là thành thần. Như vậy, lại là người nào đem yêu thú vây ở cái giếng sâu chung? Nhất mấu chốt nhất là, có ai lớn như vậy năng lực? E rằng, chỉ có đem lưỡng sợi xích sắt kéo lên. Nhìn một cái phần dưới có vật gì hơn nữa. Diệp tiên sinh, ta có cái nghi vấn. Thạch Lỗi nói rằng, yêu quái không đều là thiên biến vạn hóa sao? Vì sao trong quan tài này không trực tiếp giảm bớt thể hình, từ lỗ thủng trong chui ra ngoài, mà là muốn ăn mòn quan tài đây? Diệp Thiếu Dương cười nói, ở thành hình trước khi, chúng nó bất quá là hung tàn điểm động vật, hấp thu thi khí, tối đa cũng chính là yêu thi, coi như sinh nhi là yêu, cũng không có chân chính thành tinh. Yêu tinh muốn tu thành yêu tiên, có tứ cái giai đoạn, dưỡng tính, luyện khí, hóa hình, độ kiếp. Cái này cái gì yêu thú chính là tà tu, nhưng cũng cần có tu vi nhất định sau đó, mới có thể hóa hình, nếu không, chỉ có thể lấy chân thân hành động. Cùng bình thường động vật không sai biệt lắm, chỉ là hơi chút mở một điểm linh trí. Thực sự là thụ giáo, ta thường thường tham dự cổ mộ khai quật. Nói thật, cứ cương thi cùng quỷ quái cũng đã biết một ít, nhưng giống như thế tà môn cổ mộ, ta lần đầu nhìn thấy. Thạch Lỗi từ trong thâm tâm đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái. Nói, lần này cũng là gặp may mắn, nhờ có Diệp Thiếu Dương ngươi ở đây, nếu không, ta bộ xương già này có thể phải chôn ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Cương thi, chưa thành hình tiểu yêu, hắn đều không để vào mắt. Hắn sở kiêng kỵ, là cái này trong lòng đất hiến tế chàng chân chính là chủ nhân. Người kia khuôn mặt thân rắn ra hỏa, nó vẫn không có lộ diện. Nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nó là tồn tại, xuất sơn động trước khi. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt một cái trên bích họa mặt người thân rắn quái vật. Tấm kia nhìn qua giống người mặt của, lộ ra một loại đáng sợ tà niệm. Trở lại La Trạch Hào thi thể biến, Diệp Thiếu Dương đem thi thể khiêng trên vai. Không có máu thịt thi thể, rất nhẹ, nâng lên đến hoàn toàn không phí sức. Dọc theo đường đi đề phòng bị đánh lén, đến đi thông mặt đất chủ đạo. Ba người lúc này mới yên lòng lại. Mộ Thanh Vũ cầm lấy một đoạn hồng tuyến, lặp đi lặp lại quan sát đến. Cái này một cây hồng tuyến, tại sao là thật nhiều cổ trở thành cùng nhau? Mộ Thanh Vũ đem hồng tuyến tiến đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Hỏi, ở đâu ra? Người à, trước khi trói chặt cương thi hai cái tay, ta cảm giác rất thần kỳ. Cứ như vậy một đoạn thừng bằng sợi bông, cương thi liền kiếm không ngừng. Sở dĩ cầm một đoạn nghiên cứu một chút, ở nàng tò mò thôi hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương giải thích, cái này chu sa hồng tuyến, bình thường ngâm ở pháp trong dược, hấp thụ linh khí, toán là một loại pháp khí. Đối với cương thi mà nói, dây đỏ rắn chắc trình độ, quyết định bởi với linh lực cường độ cùng cương thi tu vi. Trụ cột nhất lông xám cương thi, dùng bốn cổ niệp ở chung với nhau chu ra tuyến là có thể định chủ. Hồng mao linh thi, cần bát cổ tuyến, bạch mao thi ma cần 16 cổ. Lần lượt tăng, có thể sử dụng bao nhiêu cổ tuyến, cũng là quyết định bởi với pháp sư tu vi. Chân nhân bài vị, có thể sử dụng bát cổ tuyến. Định hồng mao linh thi, đối phó cấp bậc càng cao hơn cương thi, phải muốn biện pháp khác. Mộ Thanh Vũ nghe được sững sờ, ngửa đầu nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi có thể sử dụng vài cổ hồng tuyến? Ta à, 30 cổ không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương trên mặt lộ ra một cái gió thổi mây nhạt biểu tình. Mộ Thanh Mưa phản ứng, khiến hắn rất hài lòng, hai tay che miệng. Kêu, trời ơi, vậy ngươi không phải ngay cả thi vương cũng có thể miểu sát. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, vậy cũng phải nhân ra trái lại khiến hắn thu phục mới được. Tựa như đao có thể đâm chết người, quả thực so với mộc côn dùng tốt, nhưng coi như ngươi có đao nơi tay, cũng không nhất định là có thể sát nhân. Đối phương có thể chạy, cũng có thể dùng vũ khí khác đến phản kích. Đây là một cái rất sinh động tỉ dụ. Mộ Thanh Vũ vừa nghe liền biết, gật đầu, cuối cùng cũng trở về mặt đất. Tuy là trời u ám, không có ánh mặt trời, nhưng làm sao cũng so với dưới đất thoải mái. Tương lộ mang một số người, ở cái khe hai bên trái phải coi chừng. Nhìn thấy La Trạch Hào thi thể, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nhất là chứng kiến hắn nguyên bản nhục thân hô hô khuôn mặt trở nên giống thây khô giống nhau xẹp. Từng cái sợ hãi nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương đem Tương Lộ gọi đi sang một bên, giảng thuật ở phía dưới trải qua. Tuy là nghe có điểm giống Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng có Thạch Lỗi cùng Mộ Thanh Vũ làm chứng, không khỏi Tương Lộ không tin tưởng. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Tương Lộ nhìn Ngô Trạch Hào thi thể, lúc này một điểm chủ kiến cũng không có. Diệp Thiếu Dương khiến hắn an bài trước La Trạch Hào tang sự. Làm sao đi làm, bản thân liền không quan tâm. La Trạch Hào hồn phách bị yêu thú thôn phệ, bản thân một thời cũng không có cách nào, chỉ có thể tương lai thật kình chống nhau thời điểm.